Chàng rể chiến thần, chương 615, góc truyện audio.com, chương 615, nhận cô em gái trong nhà ăn của Trần Thị, sau khi Dương Chấn nói cho ba con nhà họ Trần vài chuyện thì cùng rời đi với Mã Tuân Anh. Chấn à, anh chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình thành lập một nhà họ Trần hay sao? Vừa ra khỏi ghế lô, Mã Tuân đã hỏi. Dương Chấn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, người ở trên đời, được sống tự do tự tại mới là hạnh phúc. Nếu tôi thành lập một nhà họ Dương, vậy điều đó sẽ khiến con cháu tôi không hạnh phúc. Mỗi ngày phải sống trong mưu mô lừa gạt, thậm chí anh em chém giết lẫn nhau, đây là điều mà tôi không muốn thấy. Thêm nữa, chỉ có tôi và con gái tôi mới thực sự là con cháu nhà họ Dương, hai người có thể tạo dựng nên một gia tộc sao? Nghe thế, Mã Tuân cười ngượng lắc đầu. Anh Dương, Dương Chấn vừa đi ra khỏi nhà ăn Trần Thị một bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lót. Thúy Diễm, sao cô còn ở đây? Thấy bảng Thúy Diễm, Dương Chấn rất bất ngờ. Hai mắt bảng Thúy Diễm đỏ bừng, mặt đầy lo âu, đến khi thấy Dương Chấn bình an vô sự cô ta mới yên tâm. Giờ đã sang tháng 11, lúc này bảng Thúy Diễm cứ chờ mình trước cổng nhà ăn Trần Thị, mặt đo đỏ, rõ ràng là bị lạnh. Anh Dương, em xin lỗi, do em cả mới gây ra phiền toái lớn như thế cho anh. Sau khi bảng Thúy Diễm chắc chắn không sao thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Mã Tuân đã lái xe đến, Dương Chấn vội vàng nói. Lên xe trước đi, sau khi lên xe, bàng Thúy Diễm mới cảm thấy ấm áp hơn. Cô ngốc thế, ban nãy cứ đứng trước cổng chờ tôi sao? Dương Chấn bất đắc dĩ hỏi. Bàng Thúy Diễm ngại ngùng gật đầu. Em lo anh xảy ra chuyện, nhưng thấy anh không sao cả thì em yên tâm rồi. Trong lòng Dương Chấn bỗng thấy hơi cảm động, anh đột nhiên nghĩ, nếu mình có cô em gái thì chắc cũng sẽ thế này nhỉ? Xe lao nhanh một mạch nửa tiếng sau đã đến nhà của bàng Thúy Diễm. Về rồi thì uống trà gừng, đừng để bị cảm. Sau khi thấy bàng Thúy Diễm xuống xe, Dương Chấn dặn dò một câu. Cảm ơn anh Dương ạ, có vẻ bàng Thúy Diễm rất vui, trả lời một câu rồi mới đi. Anh Chấn, em thấy hình như con bé này có ý với anh. Mã Tuân cười khà khà nói. Dương Chấn cười híp mắt nói. Tôi thấy cần phải tăng nhiệm vụ huấn luyện cho cậu. Mã Tuân sợ hãi cả người run run, vội vàng nói. Anh Chấn à, ban nãy em đánh thắng Lý Kình đứng thứ tư trong hiệp hội võ thuật thì cũng coi là khiêu chiến vượt cấp chứ. Em thấy không cần phải gia tăng huấn luyện đâu, nếu cậu còn phí lời thêm nữa thì tôi thấy cần đó. Dương Chấn cười nói, nghe thế Mã Tuân, không dám nói nữa, vội vàng ngậm miệng nghiêm túc lái xe đưa Dương Chấn về nhà. Rạng sáng hôm sau, Thái Hoàng đích thân dẫn theo luật sự đến tập đoàn Nhạn Chấn. Tối qua Dương Chấn cũng đã dặn dò rồi, bảo Lạc Khải phụ trách xử lý chuyện này, chẳng bao lâu sau thủ tục chuyển nhượng sản nghiệp của nhà họ Thái đã thuận lợi bàn giao. Dương Chấn chỉ ra mặt ký cái tên thôi, tài sản 300.000 tỷ của nhà họ Thái đã thuộc về Dương Chấn. Chủ tịch mua lại tài sản 300.000 tỷ của nhà họ Thái chỉ với giá 30.000 tỷ sao. Đến khi làm xong thủ tục bàn giao, Lạc Khải vẫn còn cảm giác như đang mơ, sắc mặt không thể tin nổi nói. Trước đó Dương Chấn tiện tay cho anh ta mấy mươi nghìn tỷ xây dựng thành phố Cửu Châu đã khiến anh ta ngạc nhiên lắm rồi. Giờ đây, ngay cả sản nghiệp giá trị 300.000 tỷ của nhà họ Thái cũng về tay tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn cười, giấy trắng mực đen mà cậu không tin sao? Không phải không tin, mà tôi có cảm giác như đang mơ. Góc truyện audio.com, Lạc Khải kích động nói. Anh ta thấy kích động từ trong tâm cũng không lắm mồm hỏi Dương Chấn làm sao khiến nhà họ Thái bán lại tài sản 300.000 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn chỉ với giá 30.000 tỷ. Chủ tịch theo kế hoạch ban đầu thì tôi định sẽ xây dựng xong thành phố Cửu Châu trong 3 năm. Nhưng giờ tài sản công ty dư giả nên tôi đoán chỉ trong 2 năm, thậm chí là 1 năm rưỡi sẽ xây xong thành phố Cửu Châu. Lạc Khải bỗng nhiên nói. Sở dĩ Dương Chấn đầu tư nhiều hạng mục đến thành phố Cửu Châu như thế là để nhanh chóng xây dựng xong thành phố Cửu Châu. Thế nên lời nói của Lạc Khải không nằm ngoài suy đoán của anh, chỉ dặn dò. Tốc độ có thể nhanh nhưng dù gì đi nữa cũng phải đặt sự an toàn của công trường lên hàng đầu. Chủ tịch cứ yên tâm, vấn đề an toàn tôi sẽ đích thân xử lý, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lạc Khải bảo đảm nói. Dương Chấn gật đầu, được, đúng rồi, phòng làm việc của chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn đã bắt đầu lắp đặt, chừng nửa tháng nữa là có thể chính thức làm việc. Lạc Khải đột nhiên nói, cậu cứ sắp xếp là được. Dương Chấn nói, chủ tịch vậy anh làm việc đi ạ, em cũng đi làm việc đây. Sau khi Lạc Khải báo cáo công việc xong thì xoay người rời đi. Lạc Khải vừa mới đi thì đã có người gõ cửa phòng làm việc. Mời vào, Dương Chấn nói, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đi vào. Tiểu Liên, cô tìm tôi có việc gì sao? Thấy người đến, Dương Chấn nghi ngờ hỏi.